Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại với nhau, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khủng khủng đầy vẻ tà quái. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh như sợ có ai đó nom thấy, rồi thì thầm tự nhủ: trời thương tao rồi, giàu rồi. Đây là tấm bản đồ vẽ lại vật phẩm của thành Hoang Lang. Dòng suy nghĩ của Long bất chợt bị cắt ngang bởi một tiếng chim lợn kêu en ép trên mái ngói. Một cảm giác bất an lo ngại bất chợt ùa đến bao phủ xung quanh và choáng đầy trí óc. Lòng khẽ rùng mình, toát hơi lạnh sống lưng. Không biết vì sợ hay là vì xúc động trước thứ báu vật mà chỉ nay mai hắn sẽ đào lên bán đi để lấy tiền. Nỗi lo lắng bất tường cũng đã vội vàng biến đi, để lại trong đầu của Long một lòng tham đang trào dâng lên cuồn cuộn, không gì có thể cản nổi. Không ai biết vì sao bản đồ này lại có mặt trong nhà của cụ Lãng. Không những vậy còn cất giữ vô cùng cẩn mật. Có vẻ là người ta muốn bí mật ngăn không cho ai tiếp cận nó để bảo vệ báu vật của làng này hay chăng? Điều đó thì không ai biết rõ. Chỉ có điều giữa hôm khuya khoắt như thế này, có một bóng đen lầm lũi đi trên con đường làng đã vắng tanh. Cái bóng ấy vác trên vai một thứ đồ lỉnh kỉnh. Vừa đi kẻ ấy vừa giáo giác đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh như sợ có một người bắt gặp. Bước chân chạy mau thoăn thoắt, cứ như vậy thoáng ẩn hiện dưới những bóng cây âm u và những lùm cỏ lau rậm rạp. Cứ đi một đoạn kẻ đó lại ngừng lại rồi cúi đầu xem xét một vật gì đó trong túi áo. Cái bóng đó đi thêm được một quãng nữa rồi rẽ sang khúc đường khác tăm tối hơn, rùng rợn và âm u hơn. Lối đi dẫn vào nghĩa địa của làng. Kẻ đó không ai khác, chính là Long. Đêm hôm ấy khi mọi người trong nhà đã ngủ say, đám khách và anh trai đã lấy xe để rời đi từ lâu. Một mình Long mới âm thầm vác theo cuốc sàng chuẩn bị tiến ra nơi được đánh dấu trên bức địa đồ, chỗ chôn cất thứ thánh vật của làng Hoàn Đương. Nghĩa địa của Hoàn Đương đêm xuống càng thêm phần ma quái và lạnh lùng. Dù trời đang là mùa hè mà từng trận gió âm cứ vun vút thổi lên, từng hồi buốt giá thấu tận tim gan. Thi thoảng phía xa vài đốm lửa lân tinh lại sáng lên một cách kỳ bí. Đó là những bóng ma chơi hiện lên từ những thứ thịt vụn, xương tàn của người đã chết. Đêm đêm lại hiện về đây, tụ họp với nhau, kể lại những câu chuyện quái đản lạ lùng. Cứ lâu lâu là có tiếng chim lợn kêu lên, hòa cùng với âm thanh vi vu của gió thổi qua lá, khiến cho không gian càng nhuốm màu kinh dị. Từ trên cao xanh, những con mắt bí hiểm lạnh lùng đang trông xuống nơi đây, âm thầm theo dõi kẻ bị lòng tham đang che mở mắt. Bức địa đồ chỉ vẽ quả nhiên không sai, quả thật là ngay giữa khu nghĩa trang thăm thẳm mênh mông, mộ bia chen nhau mọc lên kín lối, có một kho báu được cất giữ lâu năm trong một ngôi mộ cổ đã bị cỏ cây chen lấp. Cầm chiếc đèn mang sông nhưng mà không dám bật vì sợ lộ, Long chỉ dựa vào bóng trăng mà hì hục đào bới. Những nhát cuốc bổ xuống và những tiếng xẻng hất đất mau chóng trở thành một cái gò nhỏ nhỏ. Long cứ lầm lũi làm mà không biết mệt, dù mồ hôi đã thấm đẫm tấm lưng và ướt cả khuôn mặt. Những ngọn gió vi vu thổi từng hồi khiến cho nhiều lần gã rùng mình vì lạnh. Nhưng đây rồi, nhát cuốc đã đụng nắp hòm nghe kịch một tiếng khô khan. Long vứt dụng cụ sang một bên rồi cuống cuồng lao đến. Vét chỗ đất ra, hắn chuẩn bị khai quan để mở huyệt, sẵn sàng ôm trọn kho báu ở trong tay và không ai có phần. Lớp gỗ mộc dần dần hiện ra dưới từng cái gạt tay. Long với lấy cái cuốc rồi ấn ấn lên nắp áo quan kiểm tra độ chắc chắn. Phần gỗ đã lung lay kêu lên răng rắc. Hắn không suy nghĩ nhiều xoay ngược cái lưỡi cuốc lên trời rồi giáng một cái thật mạnh. Tiếng kim loại và gỗ va chạm với nhau vang lên giữa đêm vắng. Hình như là hơi quá tay. Lòng nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, kiểm tra xem có ai thế hay không. Có vẻ như mọi chuyện vẫn chìm vào trong làn sương bí ẩn cho nên hắn yên tâm. Giã thêm vài phát nữa đến khi lớp gỗ bung lên và cái áo quan bắt đầu lộ ra trong đêm trăng lạnh lẽo. Long vận sức gỡ từng mảnh gỗ ra khỏi chiếc gỗ quan tài. Tiếng đồng kéo kẹt răng rắc kêu lên, hòa lẫn trong tiếng gió thình lình rú lên kinh dị. Từ mái nhà quan sát bất ngờ một đàn cú trắng bay vút lên, hiện hiện giữa trời đêm như những vị thiên thần tái thế. Chúng thét lên những tiếng thê thảm lạnh lùng, như báo hiệu vùng đất này sắp diễn ra nhiều thảm kịch. nhưng lòng không dừng lại, hắn đã mò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net